Điền Bất Dịch chăm chú nhìn Quỷ Lệ, không, ai có gọi hắn là Quỷ Lệ, lão nhìn người đó, cũng chỉ là đứa đồ đệ chưa nên người ngày trước, chính thị Trương Tiểu Phàm. Đã 10 năm không gặp, đứa thiếu niên ngày xưa tất cũng không còn nhỏ tuổi, thậm chí đến đôi bên mái tóc ẩn ước có thấy vài sợi bạc, có thể biết 10 năm ấy, nhất định đã chịu nhiều đau khổ đắng cay. Điền Bất Dịch vốn vẫn tưởng có cơ hội gặp lại đứa đệ tử đã rời khỏi Thanh Vân, lão thậm chí còn nghĩ đến việc nhìn mặt mà quở trách đôi chút, rồi có thể dạy dỗ đúng sai, mong hắn có thể quay đầu. Chỉ là vào lúc này đây, trước mặt đúng là lão thất, những lời giáo huấn từng nghĩ đến, lão một câu cũng không thể nói ra, sau một hồi run rẩy khóe miệng, lại trở thành một nụ cười mỉm, đoạn kêu lên một tiếng. Lão thất. Trong tâm trí Quỷ Lệ đột nhiên lóe sáng, hai chữ vô cùng giản đơn này, như chớp mắt đánh thẳng vào trong tâm tưởng, những việc ngày xưa hiển hiện trước mắt, vẻ xanh mới mỹ lệ nơi đại trúc phong, lại rì rào tiếng đàn trúc dồn dập vẳng đến. Hắn kinh ngạc, đứng chân ra, thân hình run nhẹ nhẹ, đến con khỉ tiểu hôi vẫn theo sát bên mình cũng không phát ra một tiếng nào. Trong cổ hắn như có cảm giác thiêu đốt, có dư vị ấm áp của nhiều năm gặp lại, đã từ bao lâu, hắn vẫn coi đó là những hồi ức vô cùng quý giá. Vào thời khắc này, con người ấy, đang đứng ở kia mà kêu gọi hắn. Sư phụ, tức khắc, hắn như trở về ngày tháng ấy, là một thiếu niên bình phàm chưa biết chuyện, như có một ngọn lửa thiêu đốt kích động trong cổ họng, khiến hắn phải thốt ra. Khóe mắt có ánh lệ quang, lóe sáng trong lặng yên, cách chương.